Chương 73, tương lai con đường, tình bạn chi chiến. Long ngơ ngác mà nhìn trước mắt cuối cùng một hồi thảo chi sân bãi thi đấu đối thủ, dĩ nhiên là có ý Long thờ phạc mà đi ra ngoài, nội tâm vô cùng xoắn xuýt. Nếu như có thể Long là không muốn như thế đã sớm gặp phải có ý, dùng thời gian dài như vậy thật vất vả thu thập đủ 8 tấm huy chương, hơn nữa hai người là chân chính loại kia vừa gặp mà đã như quen bạn tốt. Thế nhưng hiện tại, rốt cục có một cái người muốn dẫm một cái khác người bước vào cuộc thi vòng loại giai đoạn đây đối với Long tới nói trong lòng thống khổ dường nào. Ngươi làm sao? Long trong lòng không thoải mái sao gian nhìn thấy Long một mặt đổi tăng mà ngồi làm được trên bậc thang quan tâm hỏi. Ngày mai cuộc thi dự tuyển cuối cùng một hồi, đụng tới bạn tốt của mình trong lòng rất khó vượt qua đi. Suzy nhẹ nhàng nói rằng. Này, Long, ngươi làm sao ngồi ở nơi này? Cỏ ý xem ra QNZ là đến cha xem ngày mai thi đấu đối thủ, không nghĩ tới nhưng ở cửa đụng tới Long, hơn nữa còn là một mặt ủ rũ ngồi ở trên bậc thang. Cái này nhưng là cùng Long tính cách không hợp tha xỉn thì A Đại Sư còn có đại gia các ngươi QNZ ở A Cỏ ý nhiệt tình cùng chúng nữ chào hỏi. Cỏ ý, ngươi QNZ là cha xem ngày mai đối thủ tư liệu sao đại sĩ một mặt ngượng nghịu nói rằng, ngươi không cần đi tới, ngươi ngày mai đối thủ chính là Long. Cỏ ý rõ ràng ngẩn người, sau đó tựa hồ có ngộ hiểu mà nhìn về phía Long lập tức đặt mông ngồi ở thân rồng bên vỗ Long vai sảng khoái cười nói, này không phải rất tốt sao, ngày mai hai người chúng ta bên trong nhất định có người biết đánh nhập 16 cường, hẳn là đáng giá chúc mừng mới đúng. Đi, buổi tối chúng ta lại đi lần trước chỗ đó uống rượu ăn cơm sau đó ngày mai toàn bộ mau mau mà tranh tài một phen. Ta đã sớm muốn cùng ngươi quyết đấu một hồi, nhưng đáng tiếc mất mặt mũi. Hiện tại rốt cục có thể đường đường chính chính đối chiến. Hả, nguyên lai lần trước các ngươi len lén chạy đi uống rượu ăn cơm à, không được, lần này ta cũng muốn đi. Giải lệ đô la hét đứng dậy. Một cô gái ra, hơn nữa còn không có thành niên học cái gì uống rượu, ngươi nhà, hiện tại liền bé ngoan cho ta mà trở lại, ngươi ngày mai đối thủ nhưng la lòng một cái thôn trấn ổ gà hoa, ngươi hay vẫn là trở lại hảo hảo nghiên cứu một chút ngày mai bố trí chiến thuật đi. Xin thì ạ lúc này nắm làm ra một bộ đại tỷ phái đoàn lôi kéo ra dưới lệ dùng ánh mắt ra hiệu một tí chúng nữ, liền gian các nàng lập tức hiểu ý đuổi tới xin thì ạ chỉ để lại Long cùng có ý ngồi ở chỗ này. Xin thì ạ vừa đi có ý cu nở dê trầm mặc, không để ý xung quanh người ta lui tới đưa tới ánh mắt tò mò rồi cùng Long như thế lặng lặng mà ngồi ở trên bậc thang, ngồi xuống chính là một phút. Đông nhiên có ý mở miệng đối với Long nói rằng, ngươi biết không thở ghi sở cùng nhì tạ đều phân ở hai hào tái trường, ngày hôm nay bọn hắn vừa ở bằng chi sân bãi đánh xong. Long ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cò y hỏi, kết quả đây, bọn hắn ai thăng cấp là nhì tạ. Cò y nói rằng, thở ghi sở phái lên hắn gần nhất mới bắt lấy vài con bổ kẹ mẩn, hoa nở toa nở tờ hờ ơ tờ ba y cho nhì tạ. Hắn là cố ý Long tuy rằng hỏi như vậy thế nhưng trong lòng hắn đã sớm biết đáp án. Hắn hỏi ý tứ của những lời này là hắn muốn biết một cái nguyên nhân. Cỏ ý khá là mất mát nói rằng, từ khi mẹ thỏ lần kia sự kiện qua đi, ta nhìn ra rồi, phờ cái sở thích nỉ tạ, hắn là một cái thô thần kinh giá hỏa không biết làm sao biểu đạt chính mình yêu thương, thế nhưng trong lòng hắn nhưng là đem nỉ tạ đặt ở người thứ nhất. Lại như ngày hôm nay cuộc chiến đấu này, trên thực tế từ hôm qua rút thăm kết quả xuất đến bắt đầu từ giờ khắc đó, thắng bại cũng đã công bố. Long tò mò nhìn cõi ý nói rằng, bất quá ngươi là làm sao biết bởi vì ta cu nở dê yêu thích nì tạ. Cõi ý nhìn Long nói rằng, rất buồn cười đi, nghe tới khá giống ngôn tình kịch tivi Long từ tôn nói, không có gì hay cười à, như nì tạ xinh đẹp như vậy lại có thể làm ra nữ huấn luyện ra, bị rất nhiều nam nhân yêu thích là bình thường. Thế nhưng đón lấy cõi ý một câu nói suýt chút nữa không đem Long cả kinh lăn xuống thang, ngươi nói đúng. Vì lẽ đó giống như ngươi vậy đẹp trai lại mạnh mẽ huấn luyện ra nỉ tạ yêu thích ngươi cù nở dê là rất phù hợp logic. Này cho ăn, Long liên tục khoát tay nói, ngươi không nên nhìn ta khổ sở, vì lẽ đó dùng loại này chuyện cười đùa ta nha. Cỏ ý không có cùng Long ở vấn đề này tiếp tục dây dưa mà là kéo một cái Long treo gẹo nói, vì lẽ đó tối hôm nay không riêng là hai người chúng ta nha, đi ta dẫn ngươi đi tìm phở cái sở cùng nỉ tạ hai người bọn họ. Bất quá lần này muốn ngươi mời khách, ta cùng Phở Ghi Sơ đều thua với ngươi, vì lẽ đó ngươi sẽ không để cho hai thương tâm người trả nợ đi. Long nghe nói có ý lập tức nhăn nhó vô cùng ngượng ngùng nói, cái kia mời khách là không có vấn đề, không hỏi đến để là ta trên người bây giờ một mao tiền đều không có, ngươi có thể hay không cho ta mượn một điểm, ngày mai ta sẽ trả lại cho ngươi. Cố ý nhất thời dở khóc dở cười mà nhìn Long nhẹ nhàng nện cho một tí bờ vai của hắn cười mắng, hiện tại ta rốt cuộc biết cái gì gọi là vắt chảy ra nước. Được rồi, đi rồi, nhận thức ngươi như thế cái bằng hữu xem như là ta đi đại trở. Còn không thấy ngại nói cái gì ngày mai trả lại ta, ngươi không ngại ngủ cho, ta còn thật không tiện muốn đây. Cố ý đem Long mang tơ y bộ kẹ mẩn trung tâm liếc mắt liền phát hiện ngồi ở trong đại sảnh chờ đợi hai cái người vội vã đi tới chào hỏi. Này, Ferguson còn có nì tạ, đã lâu không gặp. Ferguson vẫn là hết sức phóng khoáng đứng dậy tàn nhẫn mà cho Long mặt khác vai đến rồi một truy nói rằng, ngươi đến cạn tàu cao nguyên lâu như vậy ta đều không có phát hiện bóng người của ngươi, nếu không là ngày mai ở TV tin tức còn có buổi tối đặc sắc chiến đấu tình huống lý nhìn thấy ngươi làm náo động lớn ta đều phải kém điểm cho rằng ngươi không đến tham gia thi đấu đây. Long cho Ferguson một cái gấu ôm cười mắng, cái gì làm náo động lớn? Ngươi liền có thể kính tổn ta đi, chỉ bằng ngươi câu nói này chờ chút ăn cơm ngươi tính tiền A có ý lập tức nhạc cười ha ha đạo, đây là một không sai chú ý, Ferguson tiểu tử này nhưng là cái đại vị vương, một mình hắn lượng cơm ăn đỉnh ta ba người, nếu như là chính hắn tính tiền tiểu tử này nhất định sẽ chỉ huy một điểm, cũng là miễn cho chúng ta rõ ràng bốn người ăn cơm nhưng một mực phải cho khí ba y người phần tiền A có ý. Câu nói này lập tức đem tất cả mọi người đều cho cười. Trước gặp phải một ít phiền muộn sự tình đại gia lập tức toàn bộ quăng ở sau gáy, làm người hay vẫn là về phía trước đã thấy ra tầm quan trọng nhất. Ai, có ý cùng Long hai người các ngươi ngày mai cũng chia đến đồng thời rồi y, tốt lắm loa, ngày mai ta liền thiếu chạy một hồi một lần giúp hai người các ngươi cố lên hảo. Ferguson lớn tiếng mà cười nói. Nita mỉm cười nói, các ngươi muốn xuất ra thực lực chân chính nha. Chúng ta đều là bổ kẻ mẩn huấn luyện ra thông qua thu thập đạo quán huy chương thật vất vả đi tới hôm nay, vì lẽ đó các ngươi không nên có lưu lại tiếc nuối A Nỉ Tạ nói xong còn phú có thâm ý nhìn Ferguson một chút, Ferguson không tự nhiên mà đem đầu sau khi từ biệt tránh khỏi cùng Nỉ Tạ đối diện. Long miệng lớn được một hớp bia vô có ỉ vai nói rằng, mục tiêu của ta là quán quân, vì lẽ đó ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Có ỉ cười nói, ta càng hy vọng ngươi miệng dưới lưu tình. Như thế mất một lúc ngươi ăn so với phở cái sở còn nhiều có phải là học thảo hệ bổ kẹ mẩn đến cái năng lượng chứa đựng, sau đó vào ngày mai một hơi thả ra ngoài, như vậy ta chờ một lúc tính tiền thì có điểm oan uổng. Mọi người bị có ý này hài hước lời nói chọc cho một trận cười to. Đúng rồi phở cái sở, Indigo Lit sau khi kết thúc ngươi có tính toán gì hay không Long nhìn một chút phở cái sở, hắn trải qua bị đào thải, hẳn là nghĩ kỹ sau đó muốn làm gì. Ferguson nhìn một chút Nỉ Tạ lập tức mất tập trung mà khêu một cái trước mặt bia chén nói rằng, ta sẽ tiếp tục hướng về bộ kẻ mẩn huấn luyện đại sư bước chân tiếp tục bước vào. Cán liên minh ta trải qua đã tham gia ba giới, bước kế tiếp ta nghĩ đi ở Nova, nơi đó có rất nhiều lợi hại bộ kẻ mẩn, ta nghĩ đổi chỗ khác lữ hành, biến hóa một tí tâm tình, xem có thể hay không hướng về nơi đó liên minh quán quân khởi xướng một tí xung kích. Hơn nữa ta sùng bái nhất thần tượng Ản Đờ Đại Sư chính là ở Nổ Vạ Quán Quân. Ta mà, dưới cái khu vực là Hồ Hện, nơi đó là bổ kẹ mẩn có nẹt nơi khởi nguồn. Ta nghĩ đi thử xem có không có năng lực trở thành một ưu tú bổ kẹ mẩn phối hợp ra. Có ý nói rằng, lại như Quán Quân Đại Sư mét lợi có thể như thế. Long không nghĩ tới có ý nếu còn có ý nghĩ như thế, bất quá bổ kẹ mẩn phối hợp ra cùng huấn luyện ra có nhiều chỗ kỳ thực là tương đồng. Lại như mét lợi có thể, vừa là đỉnh cấp bổ kẹ mẩn phối hợp ra lại là quán quân huấn luyện ra. Nì ta nhìn một chút nói rằng, ta dưới cái khu vực là chuẩn bị đi xin nội, đi xỉn thị á đại sư cố hương nhìn một chút, mục tiêu của ta vẫn chính là muốn trở thành cùng xỉn thị á đại sư như thế nữ quán quân, đi xỉn nội đạp lên năm đó xỉn thị á đại sư thành công giấu chân khắp nơi lữ hành một phen cu nở dê là rất tốt nha. Long cười ha ha đạo. Xem ra chúng ta bốn người người sau này muốn mỗi người đi một ngả, Indigo Lit sau khi kết thúc ta hội trước tiên đi khiêu chiến một tí Horen Lit người thắng chén, sau đó là rổ ở tổ liên minh, Hồ Hến liên minh, chiến đấu kim tự tháp, xí nội liên minh cuối cùng là ở nổ vạ liên minh. Mục tiêu của ta là chế ra phách hết thể liên minh quán quân bảo tọa. Vướng, nói được lắm, có mục tiêu có dã tâm mới tốt. Ferguson cùng có ý lập tức vỗ tay lớn tiếng đáp lời. Mà Nỉ Tạ nhưng là một mặt thần thái nhìn Long. Bất quá tiểu tử này nói rồi như thế một phen hào khí ngất trời, căn bản liền không chú ý tới Nỉ Tạ vẻ mặt, còn có Phở Ghi Sở cùng với cõi ý trong mắt này vẻ cô đơn, chỉ là liều mạng mời rượu, liều mạng uống rượu. Cuối cùng ba nam nhân kề vai sát cánh ly khai, nhưng là Nỉ Tạ ở trước sân khấu tính tiền. Nhân sinh hiếm thấy vài lần túy, vì chi kỷ bạn tốt túy cái 7 về 8 về QNZ sẽ không tiếc hiện tại là 4 hào tái trường trận thứ 2 Thảo Chi sân bãi. Đối chiến song phương phân biệt là trước biểu hiện đều rất ưu dị màu đỏ lòng tuyển thủ cùng màu xanh lục có ý tuyển thủ. Hiện tại song phương đều lấy ra chính mình con thứ nhất bộ kẹ mẩn, lòng tuyển thủ lấy ra chính là vì nở xoa mà có ý tuyển thủ phái lên sân khấu chính là sở xí thở. Bình luận viên giới thiệu sơ lược một tí hiện trường tình huống căn bản sau thi đấu chính thức bắt đầu. Này, có ý, Long, các ngươi muốn đồng thời cố lên A Phở Ghi Sở giọng nói lớn lập tức rước lấy một đám bất mãn mà ánh mắt, thế nhưng hắn không thèm quan tâm, liền dứt khoát vẫn như thế đứng tiếp tục đại hống đại thiếu. Trên đi, Sơ Sĩ Thơ, dùng liên tục cả tỷ lì tỷ không ngừng tiếp cận vì nở xoạ. Cò ý vừa bắt đầu không có nóng lòng tiến công mà là mượn Thảo Chi sân bãi rậm rạp tùng thảo lợi dụng tốc độ ưu thế không ngừng mê hoặc vì nở xoạ tùy thời tìm cơ hội. Vì nở xoạ, dạ dỗ lịp. Vì nở xoa dạ dỗ lịp bị trong bụi cỏ ạ tí lì tì sở si thở ung dung tránh thoát, bất quá Long bản ý không phải công kích. Dạ dỗ lịp chỗ đi qua lập tức đem bụi cỏ mật trường tùng thảo miễn cưỡng cắt xuống một đoạn, chỉnh tề so với cắt cỏ cơ còn đều hữu hiệu hơn. Vì nở xoa chính là bộ dáng này, liên tục dạ dỗ lịp đem thâm thảo một đoạn cắt xuống. Vì nở xoa liên tục không gián đoạn mà phóng ra dạ dỗ lịp, sở si thở có thể mượn mật thảo hiểm hộ địa phương nguyên lai vừa thiếu. Hạ sở xỉ thở từ trong bụi cỏ vọt ra, dơ lên song đao như thế cánh tay tàn nhẫn mà liền hướng về vị nở xoa bổ tới. Vị nở xoa ruôi ra vị nẹ hiệp lập tức liền bắn trúng sở xỉ thở. Thế nhưng tưởng tượng sở xỉ thở bị đánh bay tình cảnh chưa từ nở dê xuất hiện, mà là hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất rồi. Đủ tơ tim, thình lình chính là xỉn thị ạ gạ cổm đối chiến mẹ thỏ thì dùng qua cái kia dương đông kích tây chiến thuật, không nghĩ tới lại bị có ý học được. Không được. Long lòng sinh cảnh giác thế nhưng trải qua chậm. Có ý lớn tiếng nói, sờ si thờ, dùng sờ si sô. Hạ vì nở xoạ sau lưng bụi cỏ một đoạn mà ngạo nghệ nhanh chóng tiếp cận vì nở xoạ. Sờ si thờ sắc bén kia hai tay giao nhau đem vì nở xoạ ma nhờ mẹ cờ u ơ tờ bay lên. Vì nở xoạ đau rên một tiếng lập tức rôi ra mấy cái vì nẹ hiệp trên đất nhẹ nhàng một nhóm, tứ chi vững vàng mà rơi xuống đất. Vì nở xoạ, sờ lịp ảo đờ. Vì nở xoạ trên người tỏa ra một trận màu xanh lục bột phấn hướng về sở xỉ thở tung đã qua. Cái này sở lịp ảo đờ chúng ta đỡ lấy, có ý quát to một tiếng, sở xỉ thở dùng thuật phong. Sở xỉ thở cấp tốc vũ cánh, lập tức vì nở xoạ tung xuống sở lịp ảo đờ chưa lập tức bị một luồng toàn gió vừa thổi, lấy tốc độ nhanh hơn thổi hướng về vì nở xoạ lùi về sau vài bước, vừa nhắm mắt lại ngã xuống trên đất đánh tới khỏ khẻ đến rồi. Sở xỉ thở sử dụng sở vật đan sở sau đối với vì nở xoạ sử dụng phu di của tờ. Hạ sở xỉ thở hai tay mở ra ung dung ưu nhã xoay người sau trên cánh tay lưới dao lóe sáng một tầng hàn quang lạnh lẽo. Sở xỉ thở thả người nhảy một cao y hướng về vì nở xoạ chém vào đã qua. Vì nở xoạ, nhanh dùng sở nỏ. Nhẹ giọng ngáy khò khò vì nở xoạ đột nhiên phát sinh oanh lôi bình thường tiếng ngáy. Sở xỉ thở nhưng như là bị oanh lôi bắn trúng bình thường ngã nhào một cái ngã trồng vó. Vì nở xoa, dùng nói mơ. Giấc ngủ trong vì nở xoa lập tức bay nhảy thân thể nhằm phía gần trong gang tấc sở xỉ thở lập tức đưa nó đánh bay đi ra ngoài. Đủ tợ lịt hoa vì nở xoa mở mắt ra nghi hoặc mà nhìn chung quanh hảo như không biết xảy ra chuyện gì. Vì nở xoa, chính là hiện tại, một đòn tối hậu, vì nẹ hiệp cường kích. Sở xỉ thở, nhanh lên một chút tách ra. Vì nở xoa đưa về phía sở xỉ thờ mạn đằng lập tức không rút chúng sở xỉ thờ nhưng mà liền ở sở xỉ thờ chuẩn bị di động thì lại đột nhiên vấp ngã. Hóa ra là vì nở xoa mượn bãi cỏ rậm rạp tùng thảo lén lút từ trong bụi cỏ rỗi ra nhảy một cái vì nẹ hiệp đem sở xỉ thờ chân cho trói chặt. Mà lúc này cường lực mạn đằng cu nở dê nhân cơ hội tàn nhẫn mà đánh đi, sở xỉ thờ không thể tránh khỏi ở giữa chiêu này. Trọng tài nhìn một chút lập tức nâng kỳ. Sở xỉ thở mất đi năng lực chiến đấu, vì nở xoạ thắng lợi gian khổ ngươi, sở xỉ thở. Cõi ý thu hồi sở xỉ thở đối với Long cười nói, không nghĩ tới kết quả bị ngươi lợi dụng sân bãi ưu thế ngược lại đem một quân A như vậy, ta dưới một con là nó, đi thôi, địch kỳ họ. Long mỉm cười thu hồi vì nở xòa móc ra một con khác buộc bạn nói rằng, như vậy ta liền phái hắn hảo, đi thôi. Sật lì hống ra y hơn 20 mét sật lì lập tức hiện thân, đầu to lớn nhất nhìn giữa không trung tịt ghi họt phát sinh liên tiếp gào thét.